Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Hỗn Độn Sát Trận, Bồng Lai Tiên Đảo. Từ khi Ngộ Đạo thu hoạch được Định Hải Thần Châu về sau, ba người tìm đảo tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Này châu nhưng định ở mặt biển phong ba, nên biết nói trong biển rộng thời tiết ác liệt, cho dù là cảnh giới kim tiên cao thủ, có đôi khi nhìn qua mặt biển đều thúc thủ vô sách. Cái kia sôi trào ngàn dặm sóng biển, mang theo cửu thiên cương gió, căn bản khó mà xông vào. Mà Định Hải Thần Châu cầm trên tay về sau, chỉ cần tế luyện ra mặt biển trên ngựa gió êm sóng lặng. Trăm năm qua đi, ba người tại Đông Hải đến chỗ tận cùng, rốt cục đi vào chỗ hỗn độn sát trận bên ngoài. Ngộ Đạo đứng tại sát trận bên ngoài, trầm ngâm nói: nghe đồn ba tòa tiên đảo chính là hỗn độn mảnh vỡ hình thành. Nhìn tình cảnh này quả nhiên không giả. Nơi đây có hỗn độn sát trận thủ hộ, muốn đi vào 10 phần khó khăn. Nói, hắn ánh mắt trông đi qua, nhưng thấy chung quanh bên trong một mảnh trắng xóa, căn bản là nhìn không rõ. Nhưng là ở trên đảo sát cơ lộ ra, vô tận sát ý khiến người ta run sợ. Nguyên bản hải ngoại tam tiên đảo còn cần cái vài vạn năm mới sẽ xuất thế. Đây là thiên hạ tán tiên căn cứ. Nếu là bị người chiếm lấy rồi, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Cho nên, ba tòa tiên đảo có hỗn độn sát trận thủ hộ, ngoại nhân rất khó xâm nhập. Chủ nhân, vậy làm sao bây giờ? Tiên đảo đang ở trước mắt, chúng ta nếu là không đi vào, há không phí công nhọc sức sao? Cùng lúc đó, biển bên trên có hai con giao long du đãng, các nàng chiều cao trăm trượng, nhất thanh nhất bạch, lần phiến chiếu lấp lánh, trên đỉnh đầu còn mọc ra sừng thịt. Nguyên lai gần trăm năm bên trong, Ngộ Đạo tìm đảo hành trình đương nhiên sẽ không bình tĩnh, thường xuyên đụng tới hải tộc sinh linh. Ba người không muốn đi xuất thủ, nhưng người khác sẽ không để cho ngươi tại nguyện. Cuối cùng Ngộ Đạo không chút kiêng kỵ xuất thủ, chém giết gần hơn 10 vị huyền tiên trở lên thủy tộc, còn có long tộc trực hệ huyết mạch, để Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh được lợi không cạn. Hai người thôn phệ những này thủy tộc về sau, huyết mạch đã sớm chiết xuất gấp mấy chục lần, chỉ kém bước liền có thể lột xác thành chân long. Tuy nói hai người cảnh giới không có đột phá, nhưng sức chiến đấu lại tăng trưởng mấy lần. Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên, trầm ngâm nói: ngóng nhìn Bảo Sơn, há có thể tay không mà về. Nói, hắn dừng một chút lại nói: bản tọa cũng không tin, bằng ta tư chất không có thể tìm hiểu hỗn độn sát trận. Sau đó, Ngộ Đạo tâm niệm vừa động, hắn hai tay đánh ra huyền ảo chiêu thức, không ngừng mà hiểu rõ tòa này hỗn độn sát trận. Phải biết, Ngộ Đạo tại Bạch Xà trong thế giới, đã từng thu quát quá không ít bí tịch, những pháp quyết này đủ loại, nó bên trong liên quan tới trận pháp không ít, mà ngồi xuất sắc nhất trận pháp là Thái Thanh Thánh Nhân sáng tạo, chính là hậu thế Thục Sơn Hộ Giáo Đại Trận Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Trận này phát huy đến cực hạn, có thể làm hạt bụi nhỏ vùng đất hóa thành vũ trụ hồng hoang. Bất quá không trọn vẹn, chỉ còn lại 7 tầng. Ngộ Đạo chưa từng lĩnh hội, lúc này mượn hỗn độn sát trận, không đoạn xác minh trong lòng sở học. Ngoài ra còn có chút lợi hại trận pháp, Phật Môn Kim Cương La Hán Đại Trận các loại, lúc này đang từ từ lĩnh hội. Trăm năm qua đi, Ngộ Đạo đối với Bạch Xà thế giới mang tới trận pháp đã hiểu rõ tầng 8, cùng lúc đối với hỗn độn sát trận có càng rõ ràng giải. Tam tiên đảo toàn này hỗn độn sát trận lại tên hỗn độn âm dương đại trận, dẫn động tới hỗn độn âm dương chi khí, tự chủ đánh giết xâm phạm địch nhân. Bất quá, hơn trăm triệu trở thời gian trôi qua, trên đảo hỗn độn âm dương chi khí đã sớm nhanh biến mất sạch sẽ. Đây cũng là vì sao nói tam tiên đảo tức sắp xuất thế nguyên nhân. Ngàn năm qua đi, Ngộ Đạo trận pháp tạo nghệ hoàn toàn không kém hơn đương đại chuẩn thánh đại năng. Chỉ thấy hắn hai tay đánh ra, cái kia huyễn hoặc khó hiểu thủ thế thần bí dị thường. Chỉ nghe ầm ầm thanh âm, rốt cục để nó khám phá trận pháp này. Có hạt châu bay ra, đen khí màu trắng hơi thở tràn đầy, hào quang năm màu nở rộ, để cho người ta nhìn một cái liền biết bất phàm. Ngộ đạo đưa tay tìm kiếm đưa nó bắt lấy, nhếch miệng lên nói, ta nói sao, vì sao hộ đảo đại trận có thể tự chủ kích phát âm dương chi khí ngăn địch. Nguyên lai là có khỏa tiên thiên âm dương châu. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, cái này khỏa âm dương châu là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Còn không có tiến vào ở trên đảo liền có món pháp bảo. Hắn đối ba tòa tiên đảo 10 phần mong đợi. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói, Tố Trinh Tiểu Thanh, nhanh lên theo ta nhập đảo đi, nói. Ba người chạy vội tiến vào. Một mảnh lơ lửng sơn phong. Chung quanh khắp nơi đều là ao sen cùng hoa mộc. Mây mù lượn lờ dưới chân. Như tại tiên giới. Mây trắng bên trên có hứa hỗn độn khí tức. Bốn phía kỳ hoa đua nở. Cỏ ngọc trải đất. Tiên vụ phun trào. Cũng bất quá đầu gối cao. Rất nhiều tiên hạc cùng chim loan bay múa. Ba người mới vừa gia nhập Bồng Lai tiên đảo. Cảm thấy nơi đây linh khí dồi dào. Gần là phía ngoài gấp 10 lần trái phải. Chung quanh phảng phất giống như tiên cảnh. Ngộ đạo hành tự bí quyết vận truyền. Muốn phải nhanh chóng tìm lượt tiên đảo bảo vật. Bồng Lai tiên đảo bên trên. Động chỗ hiểm trở. Đỉnh động tạo hình kỳ lạ. Hiếm thấy trên đời. Bạc động thác nước. Tập hợp hùng vĩ. Thần bí. Kỳ lạ. Hiểm trở làm một thể. Có thể xưng nhất tuyệt chín dặm lạc nhạn hồ dãy núi vây quanh. Bờ hồ khúc chiết tinh tế. Non sông tươi đẹp tôn nhau lên sinh huy. Linh hồ mây đen. Bồng bềnh giật giật. Tiên khí đung đưa sinh tám sơn thần bút phong vì trời tạo chữ. Chữ phân âm dương. Nét bút hợp quy tắc. Kết cấu thần diệu. Khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thấy lấy phiến to lớn hồ nước. Giống như là cái hồ nước nhỏ dạng. Trong nước tản ra một loại cổ pháp cùng tang thương khí tức. Ao nước bên trong hào quang rực rỡ. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập. Trong đó tất cả đều là trong suốt sáng long lanh tam quang thần thủy. Mà trắng xóa hoàn toàn hoa sen phiêu phù ở trên nước. Tản ra hoa mỹ dáng mây trắng. Hinh hương tràn ngập ra. Cách rất xa, ngộ đạo đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ cường đại vô cùng sinh cơ. Những cái kia trắng hoa sen 10 phần kỳ dị. Nhìn màu sắc sung mãn. Thấp thoáng tại lá sen ở giữa. Ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Trong đó có 6 cánh hoa sen. 7 cánh hoa sen. 8 cánh hoa sen. Thậm chí tại ao sen trung ương nhất. Còn có một gốc 9 cánh hoa sen. Cái kia gốc thập nhị phẩm hoa sen khoảng chừng một trượng lớn nhỏ. Tựa như đại ma bàn giống nhau. Giống như là một chiếc thần đăng. Chiếu sáng mảnh này hỗn loạn thiên địa, vãi xuống từng mảnh thánh khiết tiên quang, mông lung lấy thần bí sương mù, tịnh thế bạch liên, ngộ đạo trong bụng giật nảy cả mình. Căn cứ hỗn độn ma viên không trọn vẹn ký ức, đây là kiện đỉnh cấp hỗn độn linh bảo, tổng cộng vì 36 phẩm, là một vị cường đại ma thần chỗ có, nhưng đến cùng là ai không có ghi chép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.